Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 587, Thiên đình chuyển biến. Góc truyện audio.com. Mỗi một lần thất bại đều khiến Tạp Mao Tước cảm thấy tức giận. Nhưng là hắn không có dừng tay, một mực tại không ngừng thử. Tại đây chân quý dược thảo nhiều như thế, mà hắn nhưng không cách nào cầm vào tay. Đó là tuyệt đối không thể tiếp nhận đấy. Mà ở bên kia, Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư cũng không có nhàn rỗi. Tạp Mao Tước ra tay phá giải nơi này trận pháp, đã tới một mức độ nào đó đem trận pháp xúc động một ít. Trước kia không hề cảm ứng trận pháp, tại lúc này như ẩn như hiện hiện ra tại trước mặt hai người. Bọn hắn đã ở nếm thử theo góc độ của mình đi phá giải trận pháp này. Hai người một cái có được Byakugan, một cái có được tuyệt đối cảm giác, tại phá giải trận pháp phương diện, có người khác khó có thể với tới cường đại thiên phú. Nếu như không cần lời nói, vậy quá lãng phí. Bất quá Lâm Xuyên bởi vì đi đến tu chân giới thời gian có hạn, trước kia cũng không có tiếp xúc qua những vật này, cho nên mặc dù hắn có thể xem thấu trận pháp, nhưng lại đối với hắn bên trong huyền bí biết rất ít. Nhất là trận pháp này còn ẩn chứa có tiên thiên trận văn, thì càng là xem rơi vào trong sương mù, chỉ có thể thầm hạ quyết tâm đi ra ngoài sau phải nghĩ biện pháp tìm chút ít trận pháp sách vở đến xem. Thời gian trôi qua, Tạp Mao Tước hoàn toàn cùng cái kia vạn năm hạt bồ đề trước bảo hộ trận pháp giang lên. Không buông tha nhất định muốn đem hắn phá giải ra đến. Khá tốt thời gian không phụ hữu tâm nhân, tại đã trải qua vô số lần thất bại sau. Tử sắc quang mang đột nhiên đại thịnh, theo Tạp Mao Tước trên thân lan tràn mà ra, hoàn toàn đem nơi đó trận pháp bọc. Không ra một lát, màu vàng trận pháp thiểm thước vài cái sau ầm ầm nghiền nát. Trong đó mùi thuốc chi khí tựa như cuồn cuộn sông lớn loại mãnh liệt mà ra. Chỉ là hít một hơi ẩn chứa trong đó linh khí, Lâm Xuyên liền cảm giác tu vi của mình tăng trưởng không ít. Cùng lúc đó, Lâm Xuyên trong đan điền trái chakra tản mát ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Đó là cực hạn tham lam cùng khát vọng. Nếu như không phải Lâm Xuyên nhanh chóng vận chuyển Ma Ha Thánh Kinh đem nó trấn áp, đoán chừng chàng săn bắn sự tình lại phải phát sinh một lần rồi. Xảy ra chuyện gì, bộ luyện sư nhạy cảm đã nhận ra Lâm Xuyên sắc mặt khó coi. Ân cần hỏi han, lắc đầu, Lâm Xuyên không có giải thích, bởi vì chuyện này cũng không thể nào giải thích. Bộ luyện sư nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, biết rõ đây là Lâm Xuyên bí mật. Đồng thời cũng đoán được cái gì, liền không có ở hỏi nhiều xuống dưới. Cũng liền trong đoạn thời gian này, Tạp Mao Tước đã đem cái kia một gốc vạn năm hạt bồ đề đã thu vào trong túi. Mặt mày hớn hở, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn mà tham lam hào quang. Ta đấy, đều là ta, chấm, ha ha, Tạp Mao Tước càn rỡ cười to nói. Có thể hay không có chút tiền đồ, còn có thiệt nhiều dược thảo đâu. Ngươi thêm ít sức mạnh đi, Lâm Xuyên ở một bên giật dây nói. Tuy nhiên thứ này đã rơi vào Tạp Mao Tước trong tay, nhưng tóm lại là có thể từ nơi này mang đi ra ngoài rồi. Chỉ cần mang đi ra ngoài, Lâm Xuyên có rất nhiều biện pháp theo Tạp Mao Tước trong tay đem linh dược lừa gạt trở về. Tạp Mao Tước nghe xong Lâm Xuyên mà nói, rất tán thành, cũng không nghỉ ngơi rồi. Trực tiếp đầu nhập vào kế tiếp trận pháp phá giải bên trong. Toàn bộ hạch tâm dược viên bên trong trận pháp cấm chế có rất nhiều. Mỗi một gốc linh dược xung quanh cơ hồ đều có một cái đơn độc trận pháp bảo hộ. Cho nên nếu như muốn cầm đồ vật bên trong, nhất định phải không ngừng đi phá giải trận pháp mới được. Tạp Mao Tước tuy nhiên tham tài, nhưng là cũng không ngốc. Những cái kia không phải rất chân quý dược thảo hắn chỉ có thể nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Tuy nhiên cái này khiến hắn rất đau lòng, nhưng là không có cách nào. Tinh lực của hắn dù sao cũng có hạn, tập trung đi đột phá những cái kia dược thảo chân quý trận pháp cấm chế mới là lựa chọn chính xác. Thời gian tại phá giải trong trận pháp không ngừng trôi qua. Rất nhanh liền qua rồi đêm trăng tròn, Lâm Xuyên biết rõ. Bọn hắn muốn rời khỏi tại đây, chỉ có thể chờ đợi tháng sau rồi. Nói cách khác bọn hắn còn một tháng nữa thời gian có thể chuyên tâm phá giải trận pháp. Ngoại giới, tiên phủ bên trong ám sát Phong Vân cho tới bây giờ cuối cùng tạm thời có một kết thúc. Người chết đã là rất nhiều. Tất cả mọi người đều đối với thiên đình tổ chức này hận thấu xương. Nhưng lại không có đường nào. Bởi vì bọn hắn căn bản tra không được chút dấu vết. Thậm chí đến bây giờ, cũng không có thiên đình người rơi vào tất cả thế lực lớn trong tay. Ngoại giới đồn đại có mấy cái thế lực lớn liên hợp lại âm thiên đình một bà. Tựa hồ là giết mấy người, nhưng là bọn hắn lại không có thể bắt sống đến bất luận cái gì một cái. Cái này khiến tất cả thế lực lớn muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm ra tổ chức này hy vọng nháy mắt tan vỡ. Cũng liền tại tất cả mọi người đều cho rằng thiên đình kiêng kỵ tất cả thế lực lớn liên thủ đuổi giết. Cho rằng bọn họ thu tay lại đâu thời điểm, một cái càng mãnh liệt hơn tin tức truyền tới rồi. Thiên đình, bắt đầu mặt hướng tất cả mọi người tiếp nhận ám sát nhiệm vụ. Tin tức này truyền tới sau khi, trực tiếp nhường hết thảy thế lực lớn nổ tung. Bọn hắn điên cuồng muốn coi đây là chỗ đột phá, tìm được cái này thần bí thiên đình tổ chức. Lại cuối cùng chỉ có thể dừng tay, đến nỗi nguyên nhân trong đó, lại là chỉ có những cái kia tất cả thế lực lớn tông chủ gia chủ biết rõ. Sau đó, tất cả mọi người tựa hồ cũng đã đạt thành một cái ăn ý, cái kia chính là không hướng thiên đình hạ đạt ám sát nhiệm vụ. Cái này ăn ý bảo trì thời gian, chưa tới một canh giờ. Một canh giờ sau, lúc có người tại liên minh thích khách thẩm tra đến xuất hiện ám sát nhiệm vụ. Hơn nữa là chỉ định thiên đình tiếp thu ám sát nhiệm vụ sau. Tất cả thế lực lớn đồng thời ra tay, bắt đầu ở liên minh thích khách bên trong điên cuồng hạ đạt từng người muốn ám sát mục tiêu. Mà tiếp nhận đối tượng không hề nghi ngờ tất cả đều là thiên đình. Bọn hắn đối với thiên đình hận thấu xương, bởi vì những người này ở đây ngắn ngủi một tháng thời gian trong giết bọn chúng đi rất nhiều thiên tài. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với thiên đình hạ đạt nhiệm vụ. Bọn hắn chính là một cái mâu thuẫn tập hợp, tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện rồi tất cả thế lực lớn vì lợi ích không từ thủ đoạn một mặt. Thiên đình giai đoạn trước ám sát chẳng những không có cho bọn hắn mang đến hủy diệt tính hậu quả. Trái lại cũng tại nháy mắt vang dội danh hào của mình. Trở thành liên minh thích khách bên trong ám sát phương giả. Nhất là tại tiên phủ loại này đặc thù trong hoàn cảnh. Quả thực chính là bọn họ giết chóc thiên đường, hỏa quốc bát đại gia tộc Tống gia, trước kia có một tên người thừa kế bị thiên đình giết chết. Nhưng là tại thiên đình tuyên bố tiếp nhận ám sát nhiệm vụ sau trước tiên. Bọn hắn lập tức ở trong đó hạ đối với Akatsuki toàn diện lệnh truy sát. Cấm vệ quân một người thống lĩnh mệnh tang thiên đình chi thủ. Nhưng bọn hắn vẫn tại trong đó hạ đối với phản quốc hoàng tử Chu Du lệnh truy sát. Cơ hồ từng cái thế lực, vô luận cùng thiên đình phải chăng từng có quan hệ, đều ở trong đó hạ ám sát mệnh lệnh. Tuy nhiên thiên đình thu lấy giá cả cao không hợp thói thường. Nhưng là những này thế lực lớn không? Nhất quan tâm tự là tiền. Có thể dùng tiền để cho mình hai cái đối thủ một mất một còn đánh nhau chết sống. Bọn họ là 10 phần nguyện ý, mà xem như liên minh thích khách trong đồng dạng bị nhận chú mục Akatsuki. Đã ở giờ phút này tiếp thụ lấy đại lượng ám sát nhiệm vụ. Trong đó có đối với thiên đình đấy. Hắc Huyền thừa cơ hội này, đem Akatsuki ra tay giá cả nâng lên cực cao trình độ. Nhưng là như trước ngăn không được mọi người nhiệt tình. Tựa hồ, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút hai cái này tổ chức đánh đến cuối cùng nhất là một cái gì dạng kết quả. Cách chương.